Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần thấm thoát trôi qua, tràn ngập ân phước tái sinh. Chúng tôi đến mùa hái nho, ở Touraine là dịp lễ hội thật sự. Khoảng cuối tháng 9, mặt trời ít nóng hơn mùa gặt lúa mì, cho phép mọi người ở lại ngoài đồng mà không sợ bị sấm nắng hay mệt nhọc. Các chùm nho dễ hái hơn các lúa mì. Trái cây đã chín, mùa lúa mì đã hoàn tất, bánh mì không còn đắt đỏ nữa. Và mùa bội thu giúp cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, nỗi sợ về kết quả công việc đồng áng sau khi đã hao tốn tiền bạc, mồ hôi đã biến mất khi lẫm lúa đầy tràn và kho thực phẩm cũng đầy. Mùa hái nho như món tráng miệng vui tươi của buổi tiệc mùa màng. Bầu trời luôn mỉm cười ở Touraine vào việc ấy, có mùa thu huy hoàng. Ở vùng đất hiếu khách này, thợ hái nho được nuôi trong nhà. Những bữa ăn này là bữa ăn duy nhất mà người nghèo có được trong năm. Các món ăn phong phú và nấu rất ngon. Họ dùng bữa như trong các gia đình thuần phát. Bọn trẻ mở vũ hội trong lễ sinh nhật, nên cả đám người trái ùa đến các nhà có chủ nhân xử sự không qua bụng xỉn. Trong nhà đầy người và lương thực, các máy ép nho luôn mở rộng. Dường như mọi thứ đều sinh động lên vì hoạt động của các công nhân đóng thùng. Các xe thồ chở đầy các cô gái tươi cười vì những người được lãnh lương khá hơn những tháng còn lại trong năm. Họ hát mọi lúc mọi nơi, giả lại nguyên nhân khác của niềm vui, các đẳng cấp đều lẫn lộn. Phụ nữ, trẻ con, chủ tớ, mọi người đều tham gia vào hoạt động hái nho. Những tình huống đa dạng này có thể giải thích niềm vui hỉ hả lan truyền từ lứa tuổi này đến lứa tuổi khác, phát triển trong những ngày đẹp trời cuối cùng trong năm. Có những kỷ niệm xưa kia đã gợi hứng cho Rabelais về hình dáng của thần rượu trong tác phẩm của mình. Chưa bao giờ các bé Jacques và Madeleine, vì luôn đau ốm, được tham dự vào mùa hái nho. Tôi cũng như chúng, các bé có niềm vui ngây thơ, thấy cảm xúc của mình được chia sẻ. Mẹ của các bé hứa đưa chúng tôi đi. Chúng tôi đến Villa, nơi sản xuất rổ thúng trong vùng. Chúng tôi đặt mua những chiếc rổ rất xinh. Bốn chúng tôi được hái vài hàng nho bằng kéo, nhưng thỏa thuận rằng không được ăn quá nhiều nho. Ăn trong những vườn nho, những trái do dùng Touraine có vẻ như là điều tuyệt diệu khi người ta chê bỏ những trái nho dọn trên bàn. Jacques buộc tôi thề sẽ không đi hái nho nơi nào khác và dành cho tôi vườn nho ở Clochegourde. Chưa bao giờ hai đứa bé, bình thường đau ốm và nhợt nhạt, lại tươi mát, hồng hào, náo động và nhộn nhạo như thế suốt buổi sáng. Các bé nói líu lo, đi lại, nhảy nhót quay lại mà không có lý do nào. Nhưng như những đứa trẻ khác, chúng dường như có quá nhiều sức sống nên xao động. Đức ông và phu nhân de Mortsauf chưa bao giờ thấy chúng như thế. Tôi lại trở thành trẻ con như chúng, có lẽ còn trẻ con hơn chúng vì tôi cũng hy vọng được thu hoạch. Chúng tôi đi vào ngày trời đẹp về vườn nho và ở đó nửa ngày. Và chúng tôi tranh cãi xem ai tìm được những chùm nho đẹp nhất, ai hay đầy giỏ nhanh nhất. Đó là những lối đi lại qua những thân nho. Theo mẹ, ta không hái chùm nho được hướng dẫn. Nàng bật cười vui vẻ rất trẻ trung khi đi theo sau con gái về chiếc rổ của tôi. Tôi nói với nàng như Madeleine: còn những chùm nho của con, thưa mẹ. Nàng đáp lời tôi: con yêu, đừng gian nắng quá. Rồi quàng tay qua cổ tôi và vuốt tóc tôi, nằm vỗ lên má tôi và nói thêm: con đang bơi. Đó là lần duy nhất tôi nghe được giọng mơn trớn ấy, tiếng gọi thân mật như tình nhân. Tôi nhìn những hàng dậu xinh xắn phủ đầy quả đỏ, vô gai. Tôi nghe tiếng la hét của bọn trẻ. Tôi ngắm các cô hái nho, chiếc xe thồ chở đầy thùng và các ông đeo gùi. À, tôi ghi khắc hết trong tâm tưởng mọi thứ, đến cả bóng cây hạnh đào che mát cho nàng, tươi mát, đầy màu sắc. Tươi cười, cầm chiếc dù dương ra. Rồi tôi bắt đầu hái các chùm nho đầy rổ, rồi trút vào thùng nho, cử động cơ thể thật nhiều, im lặng và được nâng đỡ bằng bước chân chậm rãi, đều đặn khiến tâm hồn tôi giải thoát. Tôi nếm niềm vui không phải nhạt khi lao động ngoài trời, điều hành cuộc sống và niềm say đắm rất gần. Nếu không có những động tác máy móc này, sẽ bốc cháy rực. tôi biết lao động đồng nhất ẩn chứa sự khôn ngoan và tôi hiểu ra quy luật tu hành. Lần đầu tiên từ lâu, bà tự không cao cảnh, không tàn nhẫn. Con trai ông khỏe mạnh, đó là công tước để lên ông cua, mọt xốp tương lai. Trắng trẻo hồng hào, miệng đầy nho, làm ông hả lòng. Hôm ấy là ngày cuối cùng của mùa hái nho. Ông tướng hứa sẽ tổ chức khiêu vũ vào buổi tối trước Lodgewood để vinh danh dòng buộc bông trở lại. Lễ hội rất hoàn hảo cho mọi người. Khi trở về, nữ bá tước cầm tay tôi. Nàng tựa vào tôi khi con tim tôi cảm nhận cả trọng lượng của nàng. Động tác của người mẹ muốn trao gửi niềm vui và nói vào tai tôi. Những ngày bất hạnh đơn điệu của tôi đã ngưng. Đời lại đẹp với nhiều hy vọng. Nàng nói với tôi sau khi im lặng một lát. Ôi, đừng rời xa tôi. Đừng phản bội niềm mê tín ngây thơ của chúng ta. Hãy là người anh lớn che chở cho các em. Ở đây, Natalie không có gì lãng mạn để khám phá tình cảm sâu xa vô tận. Phải cần tuổi thanh xuân để thăm dò trong hồ lớn mà ta đang sống. Nếu đối với nhiều người, đam mê là những dòng thác dung nham tuôn chảy dọc bãi bờ khô cạn, chẳng phải đó là những tâm hồn có niềm đam mê kềm nén vì muôn vàn khó khăn không thể vượt qua, nay tràn đầy nước tinh khiết từ miệng núi lửa sao? Chúng tôi còn có một lễ hội tương tự. Phu nhân de Mortsoff muốn con làm quen với đời sống và cho con biết lao động cực nhọc để kiếm tiền, nên nàng cấp cho bọn trẻ lợi tức nhờ làm nông. Jack thì có sản phẩm từ quả hồ đào, Madeleine nhận được sản phẩm từ hạt dẻ. Sau đó vài ngày chúng tôi có mùa thu hoạch hạt dẻ và hồ đào. Đi đập rụng các cây dẻ của Madeleine, nghe quả rơi và chiếc xẻng khiêng quả nảy lên trước khi chạm vào vùng đất mịn như nhung và khô trồng cây dẻ. Thấy vẻ nghiêm nghị của cô bé khi xem xét các đống hạt dẻ và xác định giá trị của chúng. Đối với bé, đó là niềm vui ngập tràn không kiểm soát. Những lời khen ngợi của Manet, bà quản gia là người duy nhất hỗ trợ nữ bá tước chăm sóc bọn trẻ. Các biện pháp cần thiết được chuẩn bị cho cảnh tượng lao động, phải suy nghĩ từng điều hay lẽ phải, thường nguy hiểm vì khí hậu nóng lạnh vô chừng mà những người chất phác được hưởng ân phước. Có một tuổi thơ sung sướng vào mùa thu hẳn là biết. Madeleine có một kho riêng, nơi tôi muốn ôm mấy tóc nâu của em mà chia sẻ niềm vui. Vậy thì, đến hôm nay tôi còn rùng mình khi nhớ lại tiếng động của từng gùi hạt dẻ lăn trên lớp tơ lông vàng nhạt, pha đất dùng làm sàn nhà, bát tước dùng làm sàn lót nhà, ta điền và những người khác ở Glasgow cung cấp người mua cho Mignon, người bạn hỗ trợ trong xứ mà các nông dân tin cậy nhưng dường như chỉ thuộc về Madeleine. Rất không sung sướng bằng chị khi thu hoạch hồ đào. Trong vài ngày em cũng vui thích, nhưng tôi an ủi em và khuyên em nên giữ hạt hồ đào để sau này bán chúng. Ông được Sessen cho tôi biết hạt hồ đào không có lợi tức gì ở Bremont hay ở vùng Ambroise, ở vùng Vouvray. Dầu hồ đào được dùng rất thông dụng ở Touraine, Jack sẽ thu được ít nhất 40 xu mỗi hạt hồ đào. Em có 200 hạt, tổng số tiền thật đáng kể, em muốn mua cho mình bộ trang bị để lên ngựa. Ảo ước của em gây một cuộc tranh luận xúc động, trong đó cha em khuyên em nên suy nghĩ đến số lợi nhuận không ổn định lắm, cần phải để dành vì có nhiều năm cây cối không cho nhiều hạt, như vậy sẽ có lợi nhuận trung bình. Tôi nhận ra tâm hồn của nữ bá tước khi nàng im lặng, nàng vui vì sát nghe lời cha và người cha dành lại chút tính thánh thiện còn thiếu, nhờ lời nói dối mà nàng đã chuẩn bị kỹ. Chẳng phải tôi đã nói với em để khắc họa người phụ nữ này, thì ngôn ngữ trần gian sẽ bất lực để vẽ nên đường nét và tài năng của nàng. Khi các cảnh tượng này xảy ra, tâm hồn ta nếm vị ngọt mà không cần phân tích. Sau này, vị ngọt ấy nổi bật trên nền tối đen của cuộc sống kích động. Giống như những viên kim cương, cảnh tượng này nạm vào ý nghĩ liên tưởng của tiếc nuối tan trong hoài niệm về hạnh phúc đã tàn phai. Tại sao tên của hai lãnh địa mới mua mà đức ông và phu nhân de Mortsoff rất quan tâm, Cassin và Rhetoria, làm tôi xúc động hơn dùng đốc thánh hay Hy Lạp vậy? Ai yêu nấy trân trọng, là Fontaine đã thốt lên, những cái tên này đã yểm bùa những lời lẽ ông anh mỗi khi ta nhớ lại, chúng giải thích phép màu ấy cho tôi, chúng đánh thức những gương mặt thiếp ngủ dậy ngay và nói với tôi, Chúng đặt tôi vào thung lũng hạnh phúc này. Chúng tạo nên bầu trời và phong cảnh. Nhưng niềm thương nỗi nhớ chẳng phải luôn hiện về trong cõi tâm linh đâu. Vậy em đừng ngạc nhiên khi tôi nói với em về những cảnh tượng quen thuộc nha. Từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống giản dị và hầu như bình thường, đầy gắn bó dù yếu ớt bên ngoài, lại gắn bó chặt chẽ tôi vào nữ bá tước. Quyền lợi của các con khiến nữ bá tước lo phiền rất nhiều, cũng như về sức khỏe yếu ớt của chúng. Chẳng bao lâu tôi nhận ra sự thật về chuyện liên quan đến vai trò kín đáo của nàng trong chuyện làm ăn trong gia đình. Và tôi bắt đầu từ từ biết rõ các chi tiết trong vùng mà một quan chức chính phủ phải biết. Sau 10 năm nỗ lực, phu nhân de Mortsoff đã thay đổi cách trồng trọt trên đất đai của nàng. Nàng đã chia làm tư, thuật ngữ mà người ta thường dùng trong xứ, để giải thích kết quả của phương pháp mới. Trong đó, người trồng trọt chỉ gieo lúa mì 4 năm một lần, để thu hoạch mỗi năm một loại sản phẩm trên một khoảnh đất. Để thắng tánh ị ạch ngoan cố của những nông dân, phải hủy bỏ giao kèo, chia lãnh thổ làm 4 trại và lấy mỗi nơi nửa phần, làm trại nuôi súc vật đặc sản ở Touraine và các vùng lân cận, chủ sở hữu cho nơi ở, các công trình khai thác và hạt giống cho các ta điền quyết tâm muốn làm, thì người chủ chia sẻ chi phí trồng trọt và các sản phẩm. Cách chia lợi nhuận này được một tá điền giám sát, người này phụ trách việc đem nửa phần của người chủ sở hữu, hệ thống tốn kém và phức tạp cần tính toán, và luôn luôn thay đổi theo tính chất của việc chia lợi. Nữ bá tước thúc đẩy ông bá tước de Mortsoff khai thác trang trại thứ năm, bao gồm đất để dành, tọa lạc quanh Clochegourde để cho ông có việc làm và chứng minh qua sự việc cụ thể về các chủ trang trại nửa phần, sự ưu việt của phương pháp mới. Chủ động trong việc điều hành trồng trọt, nàng thực hiện từ từ, và nhờ lòng kiên trì của phụ nữ, nàng đã xây dựng lại 2 trong số các trang trại theo dự án trang trại vùng Artois và Flandre. Rất dễ đoán được dự án của nàng. Sau khi chấm dứt các hợp đồng nửa phần, nữ bá tước muốn tạo ra 2 trang trại đẹp từ 4 trang trại hiện có và cho thuê bằng tiền mặt cho những người tích cực và thông minh để đơn giản hóa lợi nhuận của Clochegourde. Sợ mình chết trước, nàng cô để lại cho bá tước các khoản lợi tức dễ thấy và cho các con số của cải mà dù bất tài cũng không thể làm cho suy sụp được. Lúc này cây ăn quả được trồng từ 10 năm nay đã thu hoạch tốt. Các rào dậu bảo vệ lãnh địa khỏi sự tấn công cũng được dựng nên. Những hàng thùy dương, cây du, tất cả đều tươi tốt với các vùng đất mới mua được đưa vào khắp nơi hệ thống khai thác mới. Đất đai ở Clochegourde chia làm 4 trang trại lớn, trong đó 2 trang trại đang xây dựng có khả năng mang lại 16.000 quan tuyền vàng, tức 4.000 quan trang trại, chưa tính đến vườn nho và 200 sào rừng liền kề, chưa tính đến trang trại làm mẫu. Những con đường của 4 trang trại có thể dẫn đến một con đường lớn từ Clochegourde đi thẳng đến một nhánh quốc lộ Chinon. Khoảng cách giữa 2 con đường lớn này và Tour chỉ có 5 dặm, các chủ trang trại không thể không đi ngang, nhất là lúc mà mọi người nói về các biện pháp cải tạo của bá tước, về các thành công của ông, những điều tốt lành trên đất đai của ông. Ở mỗi một lãnh địa mà ông mua, nàng muốn bỏ ra khoảng 15.000 quan để đầu tư những căn nhà chính ở trang trại, để dễ cho thuê hơn sau khi đã trồng trọt ở đó trong 1 hoặc 2 năm, cho một ông quản lý tên Martino gì đó, là người trung thực nhất trong số các tá điền của nàng, sẽ tạo lập ở đó vì các hợp đồng nửa phần của 4 trang trại chấm dứt, và đến thời khắc nhập chúng lại thành 2 trang trại và cho thuê lấy tiền đã đến. Các ý tưởng của nàng đơn giản nhưng phức tạp vì phải tiêu tốn khoảng 30.000 quan, nên lúc này là đề tài của những cuộc thảo luận giữa nàng và bá tước, những cuộc cãi vã kinh khiếp, và trong đó nàng chỉ được nâng đỡ bằng quyền lợi của 2 con. Ý nghĩ này, nếu ngày mai tôi chết, chuyện gì sẽ xảy ra? Khiến nàng hồi hộp, những tâm hồn dịu dàng và bình lặng không thể nổi giận. Muôn quanh mình ngự trị một sự yên bình, nội tâm, sâu lắng. Chỉ họ mới biết cần bao nhiêu sức lực để tranh đấu, bao nhiêu luồng máu ùa vào tim để bắt đầu trận chiến, bao nhiêu nỗi mệt nhọc khắp châu thân khi tranh đấu mà chẳng đạt được gì. Lúc các con nàng bớt heo hắt, bớt gầy ốm, linh lợi hơn vì mùa trái cây đã tác động lên chúng. Lúc nàng dõi theo chúng bằng đôi mắt ương ước khi chúng chơi đùa, cảm thấy hài lòng, nó sức lực lại hồi sinh tươi mát tim nàng. Người phụ nữ tội nghiệp chịu đựng sự châm chích nguyền rủa và những trận tấn công sắc như dao vì sự đối lập đắng chát. Bà Tước sợ hãi vì thấy thay đổi, phủ nhận những lợi ích và khả năng thực hiện sự cưng đầu. Với những lý luận phủ đầu, ông đáp kiểu như trẻ con phản đối khi đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của mặt trời mùa hạ. Nữ bá tước đã thắng, chiến thắng vì có linh cảm tốt, vượt qua sự điên rồ, xoa dịu các vết thương, khiến nàng quên đi thương tổn. Ngày ấy, nàng đi dạo ở Cassin và Retoria để quyết định phải xây như thế nào. Bá tước đi một mình ở phía trước, bọn trẻ tách chúng trôi ra và hai chúng tôi ở phía sau, chậm chậm theo sau, vì nàng nói với tôi bằng giọng dịu dàng và trầm ấm, giống những đợt sông dừa do biển xì xào trên cát mịn. Chắc chắn sẽ thành công, nàng nói với tôi, trang trại sẽ cạnh tranh với dịch vụ tour ở Sinon do một người năng động tiến hành. Do một sứ giả là anh họ của Manet muốn có một trang trại lớn gần quốc lộ. Gia đình cậu ta rất đông người, con trai lớn đánh xe, con trai thứ hai làm nghiệp vận tải. Người cha đặt ở Rabelais một trang trại lớn để cho thuê và ở giữa, có thể canh xe trạm và trồng trọt trên đất đai của mình, và bù thêm phân bón từ các chuồng ngựa. Còn trong trang trại thứ hai, trại Bốt là trại cách Glossgut hai bước, một trong bốn người tá điền, là người trung thực, thông minh, năng động, đã thấy có lợi nhuận khi trồng trọt theo kiểu mới, muốn ký hợp đồng để thuê. Còn về trại Cassin và Retoria, các vùng đất này tốt nhất trong vùng. Khi trang trại được xây dựng và việc trồng trọt có giá trị, chỉ cần đăng bản ở tour, trong 2 năm, Glossgut sẽ đáng giá 24.000 quan lợi tức hàng năm. Trại Gaffrelot, trang trại ở Man mà ông De Morsot tìm lại được, sẽ có được 7.000 quan trong 9 năm. Tiền trợ cấp thống chế danh dự sẽ là 4.000 quan. Nếu các lợi tức này chưa phải là gia sản, thì chúng cũng tạo ra một cuộc sống sung túc. Sau này, những cuộc cải tạo khác sẽ cho phép ông ấy đi Paris để trông chừng việc giáo dục của Jacques. Trong 2 năm nữa, khi người thừa kế nối nghiệp có sức khỏe vững vàng hơn, nàng run rẩy khi nhắc đến cái tên Paris. Tôi cũng ở trong lòng dự định này, nàng muốn xa người bạn này càng ít càng tốt. Nghe chữ này, tôi bừng bừng, tôi nói rằng nàng không hiểu tôi, không nói với nàng về chuyện đó. Tôi đã tính kết thúc việc học bằng cách làm việc ngày đêm để làm gia sư cho sắc, vì tôi không chịu nổi ý nghĩ trong nhà nàng có một thanh niên. Nghe những chữ này, nàng nghiêm nghị. Không, Felix, nàng nói, cũng không tốt hơn chuyện bạn làm linh mục. Nếu bạn còn xúc phạm người mẹ tận đáy lòng bằng một chữ nào nữa, người phụ nữ mà bạn yêu quá chân thành không thể để cho bạn thành nạn nhân của sự gắn bó này. Bạn sẽ mất uy tín không sao cứu vãn, sẽ là cái giá của lòng tận tụy mà tôi không làm gì được. Ồ không, tôi không thể là điều xui rủi với bạn. Bạn tử tước được Van der Nes mà là gia sư sao? Bạn có châm ngôn quý tộc là không ban mình. Dù bạn có là Richelieu, bạn cũng sẽ chắn ngang đời mình. Bạn sẽ tạo nên nỗi ưu phiền lớn cho gia đình mình. Bạn ơi, bạn không biết một người phụ nữ như mẹ tôi biết cách nhìn khinh mạng khi bảo trợ ai đó. Bà cũng biết đè bẹp ai trong một lời nói hay khinh bỉ trong một cái chào. Nếu bạn yêu tôi thì xã hội có nghĩa lý gì? Nàng giờ như không nghe và tiếp tục nói. Dù cha tôi rất tốt và đồng ý với điều tôi yêu cầu, ông sẽ không tha thứ cho bạn khi bạn đứng không đúng chỗ trong xã hội và từ chỗ tự vệ. Tôi không muốn bạn làm gia sư, dù là cho thái tử. Chấp nhận xã hội đúng như nó có, đừng phạm lỗi trong đời. Bạn ơi, đề nghị điên rồ này là tình yêu, tôi khẽ nói với nàng. Không, là bố thí, nàng nói và cố nén nước mắt. Ý nghĩa điên rồ đó giúp tôi nhìn rõ hơn tánh tình của bạn. Trái tim của bạn sẽ hại bạn. Tôi yêu cầu ngay từ lúc này quyền được dạy cho bạn vài điều. Hãy để cho cặp mắt đàn bà của tôi đôi khi biết thấy giùm bạn chứ. Phải tận đáy Glossgut của tôi. Tôi muốn tham dự trong câm lặng và vui mừng vào thành công của bạn. Còn về chuyện gia sư này, hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ tìm được một linh mục giỏi, một nhà bác học dòng tên nào đó. Và cha tôi sẽ cung ứng một số tiền cho việc giáo dục đứa trẻ sẽ mang tên họ của ông. Rất là niềm kiêu hãnh của tôi. Tuy nhiên, nó mới 11 tuổi, nàng nói sau khi ngừng một lát. Nhìn thấy bạn cũng như nhìn thấy nó. Hồi đó khi thấy bạn, tôi ngỡ bạn mới 13 tuổi. Chúng tôi đến Cassin nơi Jacques và Madeleine, và tôi đi theo nàng như những đứa bé theo chân mẹ. Và khi thấy mình làm phiền nàng, tôi rời nàng một lát và vào vườn trái cây nơi con trai lớn của Martino, người giữ vườn, cùng xem xét với cậu con thứ nhà Martino, người tá điền để biết liệu có nên đốn cây hay chưa. Họ tranh luận về điểm này như thế đó là tài sản riêng của họ. Lúc đó, tôi mới thấy được nữ bá tước được yêu mến biết bao. Tôi biểu lộ ý nghĩ của mình với một người làm công nhật tội nghiệp, chân đặt trên cái mai, khuỷu tay đặt lên cán, lắng nghe hai tiến sĩ về môn hái trái. À, dân thưa ông, anh ta trả lời tôi, đó là một bà chủ tốt, không kiêu căng như các mô ơ AC. Bỏ mặc chúng tôi chết đói như chó còn hơn là nhường cho chúng tôi một xu bên hố. Ngày mà bà ấy rời khỏi xứ, thanh nữ đồng trinh sẽ khóc, và chúng tôi cũng vậy. Bà ấy biết mọi thứ nợ nần, nhưng bà ấy cũng biết nỗi cực nhọc của chúng tôi và quan tâm đến điều đó. Tôi vui sướng biết bao khi đem hết tiền cho người đó. Vài ngày sau đó, anh ta mang đến một chú ngựa con cho sắc. Cha cậu là kỵ sĩ rất giỏi, muốn tập từ từ môn cưỡi ngựa mệt nhọc. Cậu bé có một bộ đồ cưỡi ngựa xinh xắn mua từ vụ thu hoạch hồ đào. Vào buổi sáng mà em học bài học đầu tiên, có cha đi kèm trong tiếng thét của Madeleine vừa ngạc nhiên. Cô bé nhảy lên bãi cỏ mà sắc chạy quanh. Đó là lễ hội lớn đầu tiên về tình mẫu tử của nữ bá tước. Jacques có chiếc cổ áo được mẹ thêu cho, một chiếc áo đuôi tôm nhỏ bằng vải hồ xanh thiên thanh thắt một sợi dây lưng bằng da bóng, một chiếc quần dài trắng có nếp và một chiếc nón tô cách lan để lỗ mái tóc màu xám tro. Cô lọn lớn, cậu bé thật rạng rỡ, cho nên mọi người trong nhà tụ tập lại và chia sẻ ân phước trong nhà. Người thừa kế trẻ mỉm cười với mẹ khi đi ngang và ngồi trên ngựa không hề sợ sệt. Hành động đàn ông đầu tiên ở cậu ba mà cái chết dường như láng giáng, thì hy vọng của một tương lai tươi đẹp được cuộc đi dạo này báo chứng, cho thấy cậu rất đẹp, rất xinh, rất tươi mát. Và đó là phần tưởng to lớn biết bao. Niềm vui của người cha lại trẻ trung và lần đầu tiên sau thời gian dài chịu mỉm cười, niềm hạnh phúc khắc quả trong mắt mọi người trong nhà, tiếng kêu của người chăn ngựa già của họ lên lông cua từ tua về, và nhìn thấy cung cách cậu bé cầm cương, liền nói với cậu, hoan hô, ông tử tước, thật quá đáng. Và phu nhân đờ một xốp rơi lệ, nàng vốn rất điềm tĩnh trong đau khổ, lại chịu đựng niềm vui thật yếu đuối khi ngắm con cưỡi ngựa trên cát, nơi nàng thường khóc trước đây khi đưa nó đi dạo dưới ánh mặt trời. Lúc này nàng tựa vào cánh tay tôi, không hối tiếc và nói với tôi, tôi tưởng như mình chưa từng đau khổ, hôm nay chúng ta đừng rời nhau. Bài học kết thúc, Jacques lao vào trong tay mẹ đang đón em và giữ lấy em bằng cả sức lực trong niềm khoái lạc vô biên. Rồi những nụ hôn, những cái vuốt ve bất tận, tôi cùng Madeleine đi kết hai bó hoa lộng lẫy để trang hoàng trên bàn, vinh danh kỵ sĩ. Khi chúng tôi trở về phòng khách, nữ bá tước nói với tôi, ngày 15 tháng 10 chắc chắn là một ngày trọng đại, Jacques học bài cưỡi ngựa đầu tiên, còn tôi vừa dệt mũi cuối cùng của thảm trang trí. Vậy thì Blanche, bá tước vừa nói vừa cười, tôi muốn trả công cho mình. Ông đưa tay cho nàng và đưa nàng vào khoảng sân đầu tiên, nơi đó nàng thấy một cỗ xe ngựa mà cha nàng tặng cho nàng, và bá tước mua hai con ngựa anh, được mang đến cùng lúc với những con ngựa của công tước de Lononcourt. Người chăn ngựa già đã chuẩn bị đầy đủ trong sân đầu tiên khi diễn ra bài học. Chúng tôi khai trương chiếc xe, đi xem bản sơ đồ của con đường lớn dẫn thẳng từ Clochegourde đến Chinon mà các lãnh địa mới mua gần đây đã cho phép đắp xuyên qua các lãnh địa mới. Khi trở về, nữ bá tước nói với tôi bằng giọng đượm buồn, tôi hạnh phúc quá, đối với tôi hạnh phúc như một căn bệnh. Nó đè nặng tôi và tôi sợ hạnh phúc tan như một giấc mơ. Tôi yêu quá say đắm nhưng không thể không ghen, và tôi không thể cho nàng điều gì cả. Trong cơn điên giận tôi tìm cách chết cho nàng. Nàng hỏi ý nghĩ nào đang thoáng qua mắt tôi. Tôi ngây thơ nói với nàng, nàng đang cảm động vì các món quà và xoa thuốc giảm đau vào tim tôi. Sau khi đưa tôi thêm trên thềm nhà, nàng nói vào tai tôi, hãy yêu tôi như gì tôi đã yêu, chẳng phải là cho tôi cả đời bạn sao? Và nếu tôi nhận lấy, chẳng phải tôi chịu ơn bạn mọi lúc sao? Đã đến lúc dệt cho xong tấm thảm của tôi, nàng nói tiếp và đi vào phòng khách. nơi tôi hôn bàn tay nàng như để lặp lại lời thề. Bạn có lẽ không biết đâu, Felix, tại sao tôi lại buộc mình làm công việc dài hơi này. Đàn ông thì tìm thấy trong những công việc ngoài đời những nguồn lực chống nỗi buồn phiền. Dòng chảy của công việc giúp họ khuây lãng. Nhưng phụ nữ chúng tôi, trong lòng chúng tôi không có điểm tựa nào trong khổ đau để có thể mỉm cười với các con và chồng mình. Khi tôi trực bị các hình ảnh buồn thảm nuốt chửng, tôi cảm thấy có nhu cầu cần phải điều hòa khổ đau bằng một động tác thể chất. Cho nên tôi tránh sự uể oải sau khi hao phí nhiều sức lực, cũng như những tia chớp ngây ngất, hành động giơ tay lên đều đặn sẽ ru ngủ những ý nghĩ và giao tiếp với tâm hồn. Nơi bão giông gầm thét, nước triều lên xuống yên bình sẽ điều hòa mọi cảm xúc. Mỗi mũi dệt là nơi tôi tâm sự nỗi niềm thầm kín. Bạn có hiểu không? Điều mà bạn đặt giờ bỏ qua, tôi thì nói với các hình vẽ trên thảm.